Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 753, thiên cốt nữ đế truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753, thiên cốt nữ đế truyền nhân thật cường đại, một kiếm, có thể nói là vô kiên bất tồi. Vừa rồi, Lâm Nhạc thi triển đi ra một kiếm này, bộc phát ra vô cùng chi uy, chỉ là trong nháy mắt, liền đem ngàn vạn kiếm khí đánh nát, còn đem ma giáo đoạt mệnh kiếm khách, cơ hồ đánh rớt đến chân núi. Một kiếm chi uy, quả thực là không gì sánh kịp, vô kiên bất tồi, làm cho thư sơn bên trên chư vị thiên kiêu, nhân kiệt toàn bộ đều kinh hãi không hiểu. Trong đó có không ít người tại âm thầm suy tính, nếu là bọn họ cùng Lâm Nhạc giao thủ, đối mặt vừa rồi một kiếm kia, sẽ là kết quả gì? Đẩy tính ra kết quả, làm cho tất cả mọi người toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Một kiếm kia, căn bản không phải ngư long cảnh tu sĩ chống đỡ được, nếu là đổi lại bọn hắn, chỉ sợ thân thể đã bị kiếm khí toái vỡ thành hai mảnh. Đương nhiên, cũng theo bên cạnh phản ánh ra, ma giáo cái vị kia đoạt mệnh kiếm khách, hoàn toàn chính xác rất cường đại, đón đỡ Lâm Nhạc một kiếm, rõ ràng còn có thể không bị thương. Như thế nào hội mạnh như vậy? Lâm Nhạc không phải đã thánh khí khô kiệt, không phải đã bị trọng thương. Kiếm của hắn, không phải đã đứt rời. Vì sao ta cảm giác, một thanh này kiếm, càng thêm đáng sợ. Không đúng, kiếm của hắn. Rốt cục, mọi người ý thức được cái gì, ánh mắt đồng loạt chằm chằm hướng Lâm Nhạc trong tay cái kia chuôi màu trắng cổ kiếm. Tuyết Vô Dạ trong mắt hơi híp, sau đó, hai cái đồng tử tuôn ra hai đạo tinh nhuệ hào quang, trở nên vô cùng sáng ngời, nói. Đó là một thanh ngàn văn thánh khí cấp bậc thánh kiếm, không đúng, tựa hồ không chỉ có chỉ là ngàn văn thánh khí đơn giản như vậy. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, đích thật là ngàn văn thánh khí, mới có thể phát huy đi ra. Chỉ cần là bái kiến ngàn văn thánh khí tu sĩ, cũng có thể xác nhận điểm này. Mấu chốt ở chỗ, ở đây tất cả mọi người, không ai có thể phân biệt ra, Lâm Nhạc cái kia chuôi kiếm, đến cùng là lai lịch gì. Một kiện trăm văn thánh khí, có thể thành làm một cái bán thánh gia tộc chấn tộc chiến binh. Một kiện ngàn văn thánh khí, có thể thành làm một cái thánh giả môn phiệt chấn tộc chiến binh. Mỗi một kiện ngàn văn thánh khí, đều là uy lực tuyệt luân, nếu là từ một vị thánh giả khống chế, mặc dù là tại ở ngoài mấy ngàn dặm, sử dụng một kích, có thể đem một tòa thành trì triệt để hủy diệt. Bởi vậy, một cái thánh giả môn phiệt, chỉ cần là có được một kiện ngàn văn thánh khí, có thể giữ vững vị trí gia tộc, khiến cho thế lực khác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ai cũng chịu không nổi, một ngàn văn thánh khí trả thù. Chính là vì, ngàn văn thánh khí uy lực, thập phần cường đại, bởi vậy, đệ nhất trung ương đế quốc thành lập thời điểm, là chuyên môn phân phó nho đạo đại nho, thu thập khắp nơi tin tức, trải qua không ngừng khảo chứng, sửa chữa, cuối cùng nhất đem sở hữu ngàn văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí tư liệu, biên soạn thành sách. Cuối cùng, thì có triều đình tuyên bố ngàn văn thánh khí phổ cùng vạn văn thánh khí phổ. Mỗi một kiện ngàn văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí tin tức toàn bộ đều là ghi chép ở phía trên, bởi vậy, mỗi một kiện cường đại thánh khí, tất cả mọi người là thập phần tinh tường, chỉ có số rất ít dưới tình huống mới có thể toát ra một kiện mới ngàn văn thánh khí. Ngư long cảnh tu sĩ, có thể kiềm giữ một kiện ngàn văn thánh khí, cơ hồ là rất không có khả năng chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là ma giáo, cũng không dám làm cho một cái ngư long cảnh tu sĩ, mang theo một kiện ngàn văn thánh khí hành tẩu thiên hạ, một khi mất đi, quả thực so tổn thất một vị thánh giả, còn muốn cho nhân tâm đau nhức. Nhưng là, không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng bây giờ phát sinh ở trước mắt. Lâm Nhạc rõ ràng có một kiện ngàn văn thánh khí cấp bậc cổ kiếm, có thể nghĩ, đây là cỡ nào làm cho người giật mình sự tình. Không phải ngàn văn thánh khí. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu, không ngừng tìm tòi về cái kia một thanh kiếm tin tức. Bỗng nhiên, nàng như là nghĩ tới điều gì, một đôi mắt đẹp tản mát ra ngôi sao hào quang, có chút sợ hãi thán phục mà nói. Chẳng lẽ, là cái kia một thanh kiếm? Không chỉ có chỉ là thánh thư tài nữ, thần đài thành ở bên trong, tất cả thế lực lớn thánh giả lão tổ, cũng đều đã nhận ra cái gì, trong nội tâm cũng có một ít suy đoán. Chỉ có điều, hư không kiếm phát ra khí tức còn chưa đủ cường, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Táng Nguyệt kiếm thánh xuyên lấy một thân tử sắc đạo bào, đứng nghiêm, thân hình lộ ra thập phần to lớn cao ngạo, một đôi thâm thúy con mắt nhìn về phía thư sơn phương hướng. Tông chủ, Lâm Nhạc màu trắng cổ kiếm. Ta cảm giác được có chút bất phàm, rất có thể là trung cổ thời kỳ cái kia một thanh kiếm. Lưỡng Nghi tông tông chủ Ninh Huyền Đạo, cùng Táng Nguyệt kiếm thánh sóng vai mà đứng, cũng là nhẹ gật đầu, nói. Ngươi chỉ chính là chuôi này giết qua thần kiếm. Táng Nguyệt kiếm thánh nói. Hiện tại còn nói không rõ ràng, bất quá, gần đây một năm, Lâm Nhạc tu vi đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện nhanh được dọa người, rất có thể là đã nhận được vị kia tồn tại truyền thừa. Ninh Huyền Đạo thoáng khẽ giật mình, hít một hơi thật sâu, nói. Nếu thật sự là như thế, Lưỡng Nghi Tông nhất định phải muốn toàn lực bảo hộ Lâm Nhạc. đánh cái kia một thanh kiếm cùng vị kia tồn tại truyền thừa người, nhiều không kể xiết, tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Khó trách hắn không chịu bái ta làm thầy. Táng Nguyệt kiếm thánh có chút cười, trước kia hết thảy nghi hoặc toàn bộ đều muốn một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Ninh Huyền Đạo nói, ta rốt cục có chút minh bạch, Thái Nhất Tổ Sư tại sao lại coi trọng như vậy Lâm Nhạc. Có lẽ, lão nhân gia ông ta, cũng sớm đã nhìn ra một ít mánh khóe. Chư Nhượng Trần đã lấy ra hư không kiếm, đương nhiên tựu đã làm tốt bị người nhận ra chuẩn bị tâm lý. Bất quá, hắn tin tưởng, Lưỡng Nghi Tông nhất định sẽ tốn hao càng nhiều nữa lực lượng bảo hộ hắn. Thiên cốt nữ đế truyền nhân, khẳng định không thể so với chỉ giao nữ hoàng đệ tử sức nặng nhẹ. Bởi vậy, mặc cho tất cả thế lực lớn lão nhân, như thế nào cảm xúc nước cuộn trào, như thế nào tâm tư khác nhau, Trương Nhược Trần lại có vẻ tương đương bình tĩnh. Dựa vào một thanh ngàn văn thánh khí cấp bậc kiếm, tự tính toán thủ thắng, cũng không coi là cái gì bổn sự. Xà Nhị Xuyên lấy một thân rộng thùng thình áo đen, đứng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu cầu thang. Thư Sơn bên trên gió mát, đem trên người nàng áo đen thổi chúng bay bổng lên, hiển lộ ra hai cái thon dài mà tuyết trắng ngọc. Trần, đứng tại Trương Nhược Trần vị trí, nhìn lên trên đi, liếc có thể chứng kiến bắp đùi của nàng gốc, mảng lớn da thịt tuyết trắng, thậm chí còn có thể trông thấy nhếch lên kinh người đường cong khe mông. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Theo như ý của ngươi, ta có lẽ tay không tấc sắt, đem ma giáo chúng vị cao thủ từng cái đánh bại, mới xem như bản lĩnh thật sự. Trương Nhượng Trần cùng Xà Nhị rằng co thời điểm. A Nhạc dẫn theo thiết kiếm, theo giữa sườn núi, một mực đi tới, xuất hiện tại Trương Nhược Trần phía dưới, nói. Kiếm của hắn là ngàn văn thánh khí, có thể là của ta kiếm, cũng không phải phàm phẩm. Bởi vậy, vừa rồi trận chiến ấy, đích thật là ta bại bởi hắn. Cho tới giờ khắc này, rốt cục có người phát hiện, A Nhạc trong tay cái kia chuôi gì dấu vết loang lỗ thiết kiếm, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng hư không kiếm va chạm thoáng một phát, rõ ràng không có đoạn, ít nhất cũng có thể là một thanh ngàn văn thánh khí. Tối nay giới tử yến, việc lạ càng ngày càng nhiều, làm cho bán thánh cấp bậc lão tổ, cũng đều là đại rớt nhãn cầu. A Nhạc ánh mắt tương đương lợi hại, lại nói, nhưng là, kế tiếp một trận chiến, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Mộc Linh Hy lập tức đi ra ngoài, xuất hiện tại Trương Nhược Trần cùng A Nhạc ở giữa vị trí, chằm chằm hướng A Nhạc, lắc đầu khuyên nhủ. A Nhạc, một trận chiến này, đến đây là kết thúc. Vì sao? A Nhạc hỏi. Nếu là lời của người khác, A Nhạc nhất định là sẽ không để ý tới, thế nhưng mà, Mộc Linh Hy đối với hắn đã có ơn tri ngộ. Nếu không là Mộc Linh Hy đưa hắn đề cử đến ma giáo tổng đàn, hắn tuyệt đối sẽ không có hiện tại cao như vậy thành tựu. Mộc Linh Hy nói. Hai người các ngươi, nếu là toàn lực một trận chiến, căn bản không có khả năng thu được ở kiếm, tất nhiên sẽ có một người phải chết. Mộc Linh Hy rất rõ ràng, đương nàng nói ra những lời này về sau, ma giáo tu sĩ, nhất định sẽ hoài nghi nàng cùng Lâm Nhạc quan hệ, thậm chí có thể sẽ thẩm phán nàng, xử phạt nàng. Thế nhưng mà, nàng lại nhất định phải đứng ra. Bởi vì, nếu là A Nhạc cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, thật sự đã đến phân sinh tử thời điểm. Trương Nhượng Trần xuất kiếm thời điểm, nhất định sẽ do dự, nhưng là A Nhạc lại tuyệt đối sẽ không do dự. Ai do dự, ai sẽ chết. Mộc Linh Hy tuyệt đối không thể nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, nhất định phải ngăn cản. Ta không sợ chết, A Nhạc thản nhiên nói. A Nhạc trong nội tâm, cũng có một cỗ tín niệm, mặc dù là phải chết, cũng có ngăn cản Lâm Nhạc leo lên Thư Sơn. Bởi vì, Lâm Nhạc là thần giáo địch nhân. Trương Nhượng Trần dẫn theo hư không kiếm, xoay người, chằm chằm hướng A Nhạc, nói. Đã không phải chiến không thể, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Mộc Linh Hy cắn chặt bờ môi, trong nội tâm thập phần tức giận, thật sự không cách nào lý giải, Trương Nhược Trần như thế nào cũng có như vậy cố chấp thời điểm. A Nhạc cố chấp, đó là bởi vì A Nhạc vốn tự cố chấp, hơn nữa, hắn không rõ ràng lắm Trương Nhược Trần thân phận, cho nên nhất định phải cản vệ thần giáo tôn nghiêm, ngăn cản thần giáo địch nhân. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần, ngươi có lẽ so với ai khác đều thấy rõ tình thế, cần gì phải cùng A Nhạc chết dập đầu. Ngươi như thế nào cũng như vậy cố chấp, ngươi cũng đã bị thụ nặng như vậy thương, như thế nào còn dám liều mạng như thế. Mộc Linh Hy chỉ là coi hắn cá nhân đích tình cảm đang nhìn đợi vấn đề, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại nhất định phải vi Lưỡng Nghi Tông cân nhắc, không được phép hắn lui về phía sau nửa bước. Nếu là cái lúc này thối lui, trước hết thảy cố gắng, toàn bộ đều đã mất đi ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ thật có thể cùng A Nhạc sinh tử một trận chiến, mặc dù là có thật lớn nguy hiểm, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được tương đương thống khoái. Hắn tin tưởng, ngoại trừ hôm nay, sau này hắn và A Nhạc không có khả năng còn có cơ hội như vậy, không cố kỵ chút nào, toàn lực một trận chiến. Tựa như toàn cơ kiếm thánh cùng cửu U kiếm thánh, vì trùng kích kiếm đạo rất cao cảnh giới, không tiếc sinh tử một trận chiến. mặc dù là chết trận, cũng sẽ cảm giác được thập phần thống khoái. Chỉ có đỉnh tiêm cấp bậc kiếm tu, mới sẽ minh bạch, một hồi thế lực ngang nhau cuộc chiến sinh tử đấu, cái kia là bực nào kích thích, hạng gì làm cho người kích động. Một trận chiến này, giống như có lẽ đã không thể tránh né, Lâm Nhạc cùng A Nhạc khí thế trên người, trở nên càng ngày càng mạnh. Cách chương.